Phía trên cửa là một chiêu bài vàng óng ánh với hai chữ Tiêu Phủ thật lớn, ánh mặt trời phản chiếu đêm mới sáng ngậm ngưỡng.